Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2970, chương 2975, cảm ngộ. Theo lý mà nói, lấy Hạ Minh thực lực, cần phải không cách nào đi đến một bước này mới đúng. Có thể Hạ Minh thì hết lần này tới lần khác đi ở trước mặt nàng. Cái này khiến hắn làm sao không giật mình. Cơ Đường Âm thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, mở miệng nói, cái kia người thật tốt cảm ngộ a. Càng đến gần Tiểu Chu núi, áp lực này thì càng mạnh, ngươi cẩn thận một chút. Hạ Minh nghe vậy, khẽ gật đầu, mà Cơ Đường Âm lại lần nữa nhắm lại đôi mắt đẹp. Rơi vào trong tu luyện, Hạ Minh thấy thế, trong lòng cũng là có chút do dự. Muốn không muốn tiếp tục đi tới đích, Hạ Minh cảm giác mình thân thể còn có thể tiếp nhận. Cái này còn không có đạt tới chính mình cực hạn. Hiện tại tới nói, vẫn tương đối nhẹ nhõm. Do dự một chút, Hạ Minh lại lần nữa đạp lên tốc độ hướng về Tiểu Chu núi mà đi. Rất nhanh, Hạ Minh thì khoảng cách Tiểu Chu núi chỉ có 100 mét khoảng cách. Khoảng cách Tiểu Chu núi 100 mét. Giờ khắc này Hạ Minh cũng cảm nhận được áp lực thật lớn. Bực này áp lực, để hắn đều là sâu hít sâu một hơi. Áp lực này thật sự là quá mạnh. Nếu là đi lại mấy bước, không biết mình có thể hay không biến thành bùn nhão. Hạ Minh thật sâu nhìn Tiểu Chu núi liếc một chút. Đôi mắt lấp lóe một chút. Tựa hồ nghĩ đến cái gì đồng dạng. Hạ Minh toát ra một chút dị dạng. Âm thầm nghĩ đến, ta không bằng sử dụng cái này Tiểu Chu núi áp lực đến tiến hành tu luyện. Nghĩ tới đây, Hạ Minh tim đập thình thịch, lúc này cắn răng một cái, đạp lên tốc độ, chính là bước vào cái này một trong vòng trăm thước. Oanh, cái này một trong vòng trăm thước Tiểu Chu núi cùng một ngoài trăm thước Tiểu Chu núi. Quả thực cũng là hai cái Tiểu Chu núi, 100 mét có hơn. Hạ Minh không có áp lực chút nào, hoàn toàn có thể gắng gượng qua tới. Thế nhưng là, làm hắn bước vào cái này trong vòng trăm thước Tiểu Chu phía sau núi. Loại kia kinh thiên giống như áp lực, đập vào mặt, cơ hồ là trong nháy mắt. Hạ Minh chính là quỳ một chân xuống đất. Phốp, Hạ Minh há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Thật mạnh, Hạ Minh cũng là tim đập nhanh không thôi. Bực này khủng bố uy áp, đã hoàn toàn siêu việt hắn mong muốn. Cái này khủng bố thiên địa uy áp, đủ để đem một tên thực hồn cảnh cao thủ đều đè nằm xuống. Cái này thiên địa chi uy, quá kinh khủng, riêng là giờ khắc này. Hắn cảm giác mình liền phảng phất đối mặt với một vị như người khổng lồ. Cái kia hoảng sợ áp lực để phía dưới cảm thấy run sợ. Hạ Minh dáng chống đỡ lấy chính mình thân thể, chậm rãi đứng dậy, hắn vệt một thanh miệng phía trên vết máu, một đôi mắt cũng là dần dần biến đến kiên định. Sau đó hắn lặng yên vận chuyển bất tử pháp thân tu luyện khẩu quyết. Bây giờ hắn đã đem giai đoạn thứ nhất nhục thân bất hủ tu luyện thành công. Cái này tiếp đó thì là tu luyện giai đoạn thứ hai, đoạn chi trọng sinh, đoạn chi trọng sinh. Tên như ý nghĩa, nói đúng là cho dù là tay bị chặt đoạn, cũng có thể một lần nữa dài ra. Đây chính là cái gọi là đoạn chi trọng sinh. Ai cũng biết, tại cái này võ đạo thế giới, nếu là thân thể bị hủy, vậy cơ hồ là xong đời. Nếu là bị người khác chảm gãy cánh tay, tuy nói cũng có thể trị hết, nhưng là cùng cái này đoạn chi trọng sinh so sánh, lại là kém một chút. Bởi vì đoạn chi trọng sinh có thể một lần nữa sinh trưởng ra bản thân thân thể. Đây chính là chênh lệch mà Hạ Minh căn bản không biết. Tại cái này Hạ Minh bước vào Tiểu Chu núi 100 mét thời điểm. Lại là kinh động Thiên Đạo Sơn một số người. Tại cái này Thiên Đạo núi một nơi. Nơi này xương trắng lượn lờ. Giống như tiên giới đồng dạng. Mà ở chỗ này lại là có một đạo thân ảnh già nua. Đạo thân ảnh này, xếp bằng ngồi dưới đất trên mặt, song tay đặt ở trên đầu gối, nhắm hai mắt, như một tòa một loại pho tượng, không nhúc nhích, xoát. Thế nhưng là vào lúc này, đạo thân ảnh này trong lúc đó mở ra hai mắt, chờ mở ra hai mắt chốc lát, hai con mắt bên trong lại là toát ra một chút kinh ngạc. A, lại có người xâm nhập tiểu chu núi 100 mét phạm vi bên trong. Lão giả tự lẩm bẩm một tiếng. Tên lão giả này mặc lấy trường bào màu xám, hoa mái tóc dài màu trắng buộc lên, xem ra cẩn thận tỉ mỉ. Bất quá trên người lão giả lại là có một loại hư vô mờ mịt cảm giác. Thật sự là thú vị, lão giả lẩm bẩm nói. Không biết xâm nhập người ở đây là Đường Âm vẫn là Lương Tán. Nghĩ tới đây, lão giả khóe miệng vẩy một cái, toát ra một chút ý cười. Sau đó vung tay lên, một đạo bạch quang chính là không có nhập hư không bên trong. Ngay sau đó, lão giả thân hình nhất động, chính là biến mất tại nguyên chỗ, mà hết thảy này lại là dường như chưa từng xảy ra đồng dạng, là bình tĩnh như vậy. Mà giờ khắc này Hạ Minh, hắn đạp lên tốc độ, hướng về phía trước đi đến. Giờ khắc này, hắn chạy tới khoảng cách tiểu chu núi 80 mét phạm vi bên trong. Hạ Minh cảm giác mình cốt cách đều tại chi chi rung động. Loại kia cảm giác như là trên lưng một tòa núi lớn. Ngọn núi lớn này ép tới hắn đều là có chút không thở nổi. To như hạt đậu mồ hôi nhi theo Hạ Minh trên ót lăn xuống đến. Cuối cùng trên mặt đất, hung hăng ngã thành phấn vụn. Hạ Minh cũng là từng ngụm thở hổn hển, lẩm bẩm nói, áp lực này là càng ngày càng mạnh, nhưng là còn tại ta trong giới hạn chịu đựng. Ta thân thể cường đại, tiếp tục nữa, cần phải còn có thể lại đi 10 mét. Nghĩ tới đây, Hạ Minh cắn răng một cái, chính là đạp lên tốc độ lại lần nữa hướng về phía trước đi đến. Giờ khắc này Hạ Minh cảm giác mình thân thể run run rẩy rẩy. Mỗi đi một bước đều là tiếp nhận áp lực thật lớn. Hắn thân thể đều là tại hơi hơi rung động, như một vị khom người lão nhân đồng dạng. Tùy thiền địch đều có ngã xuống khả năng. Đại nhưng hắn cắn hàm răng, thừa nhận loại này áp lực thật lớn. Cái kia bành trướng mà đến áp lực để hắn cảm thấy ngạt thở. Nhưng là hắn vẫn như cũ là cắn răng kiên trì. Còn kém 3 mét, ta lại kiên trì 3 mét. Cần phải còn có thể. Hạ Minh thở hồng hộc. Hắn cảm giác mình trên trái tim đều là bị để lên một kiện vật nặng. Để hắn nhịp tim đều là càng lúc càng nhanh. Xoát, mà Hạ Minh không biết được. Đúng vào lúc này, cái này hư không bên trong có một vết nứt nứt ra. Sau đó đạo thân ảnh này cũng là hiển hiện ra. Đạo thân ảnh này vung tay lên, đem chính mình che giấu. Sau đó, đạo thân ảnh này chính là hướng về phía trước nhìn sang. Chờ nhìn đến Hạ Minh chốc lát, lão giả này trong mắt toát ra một chút kinh ngạc. A, lão giả kinh ngạc nhìn trước mắt đạo này gầy gò bóng người, lẩm bẩm nói, không phải Đường Âm cũng không phải Lương Tán, càng không phải là người khác. Tiểu tử này tựa hồ có chút lạ mặt. Người này là ai? Lão giả tự lẩm bẩm một tiếng, lại nhịn không được nhìn về phía Hạ Minh. Vào lúc này, lão giả phát giác được Hạ Minh thể nội dị dạng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cái này, tiểu tử này vậy mà chỉ có hư hồn cảnh thất trọng. Hắn một cái hư hồn cảnh thất trọng thực lực là làm sao đi đến nơi đây? Lão giả đồng tử hơi co lại, dần hiện ra một chút chấn động cùng thật không thể tin. Lão giả hiển nhiên vô pháp tưởng tượng Hạ Minh là làm sao đi tới nơi này. Nói như vậy, nơi này trừ phi ngươi có thần phủ cảnh, thậm chí thần du cảnh tu vi, mới có tư cách đi đến một bước này. Mà Hạ Minh bất quá hư hồn cảnh tầng 7 cảnh giới, vậy mà đi đến khoảng cách tiểu chu núi 70 mét có hơn. Đây chính là đổi thành Lương Tán, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể làm được a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.